Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, rất trống. Đối với BlackBerry, Simon chọn lựa đầu tiên cân nhắc qua giao cho Nokia, lại có là kế hoạch tiến quân thông tin vô tuyến lĩnh vực CQ. Tinh cầu bồ ngược lại không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, chủ yếu là tạm thời thực sự không đáp. Bất quá. Đi qua tinh cầu bồ trong phòng thí nghiệm cùng với sau đó bữa tối quá trình bên trong một phen giao lưu. Hạng mục này vẫn là bị C cô nàng cướp đi. Dự định sớm dùng đến tiến quân điện thoại lĩnh vực. Rốt cuộc như là PC một dạng. Mấy năm gần đây, theo di động thông tin ngành nghề phát triển, toàn cầu mỗi năm điện thoại xuất hàng lượng cũng đều hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Vô luận như thế nào? Cái này điện thoại cuối cùng chỉ là một loại quá độ. Tuy nói đã từng BlackBerry giá trị thị trường tối cao nhất độ đạt tới 80 tỷ đô la Mỹ. Nhưng càng nhiều vẫn là khái niệm thao tác duyên cớ. Cái này điện thoại thiếu hụt như là đã từng táo như thế siêu cường dính tính người sử dụng nhóm. Làm thời đại mới tiến đến. Cơ hồ đảo mắt thì bị đào thải. Tóm lại, đã tinh cầu bồ sớm tối đều muốn làm điện thoại di động. Hiện tại lấy ra luyện tay một chút, cũng là lựa chọn tốt. Thành công đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng nếu như thất bại, đây cũng là thất bại. Ngay sau đó cũng là tên vấn đề. Simon nhắc nhở dưới, tinh cầu bồ rất sớm đã tại toàn cầu phạm vi bên trong xin đại lượng y hệ liệt bắt đầu thương hiệu. Bên trong iPhone tự nhiên ở bên trong. Nếu là một cái đột phá tính sử dụng mạng lưới bưu kiện truyền vào kỹ thuật điện thoại. Sử dụng iPhone cái này một thương hiệu, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Vẫn là Simon kiên quyết phản đối. Cái này điện thoại khoảng cách Simon trong trí nhớ iPhone chênh lệch thực sự quá xa. Sớm dùng cái này thương hiệu, quả thực là lãng phí. Chỉ là, Simon căn cứ như là BlackBerry quả hạt bố cục ấn phím thiết kế đưa ra BlackBerry. Lại cùng tinh cầu bồ sản phẩm mệnh danh quy tắc không hợp nhau. Đã quyết định muốn làm, đương nhiên không thể từ vừa mới bắt đầu thì khác nhau đối đãi. Huống chi nếu như tại tinh cầu bồ y hệ liệt bên ngoài đột nhiên đẩy ra một cái mệnh danh bất an. Thường quy sản phẩm, quả thực là ép buộc chứng ác mộng. Đồng dạng có chút ép buộc chứng Simon chính mình sẽ rất khó tiếp nhận. Thảo luận một phen, sau cùng hơi chút điều hòa. Xác định tên vì Iberry. Berry là quả mọng. Dâu quả gọi chung, tương lai tiếp thị quá trình bên trong, vẫn như cũ có thể tuyên truyền từ ấn phím như là dâu quả mà sinh ra linh cảm. Mà lại, không còn là BlackBerry, lần này cũng liền không lại cực hạn tại màu đen. Phương án quyết định, tiếp theo chính là đối Canada Rim công ty thu mua. Công ty này năm ngoái cũng thừa dịp mới khoa học kỹ thuật thủy chiều gió đông tiến hành IPO. Bất quá thể lượng rất nhỏ. Trước mắt giá trị thị trường vẫn chưa tới 300 triệu đô la Mỹ. Nếu như kéo tới NASDAQ chuyển hướng, có lẽ chỉ cần một nửa tiền tài liền có thể cầm xuống. Mà lại, dù cho không cầm tới công ty này, lấy Westerns hệ thống to lớn kỹ thuật tích lũy, một mình đẩy ra Iberry điện thoại cũng không khó khăn. Những thứ này thì đều là tinh cầu bồ đoàn đội cần phải chịu trách nhiệm sự tình. Ngày hôm sau là ngày mùng 7 tháng 3, thứ 6, Simon thứ tư chạy đến San Francisco, ở chỗ này dừng lại 2 ngày. Buổi sáng theo thường lệ lên đường bay hướng Đông Hải bờ. Boeing 767 cabin trong văn phòng, máy bay tư nhân lên không sau. Simon đầu tiên vẫn là chú ý vừa mới qua đi một tuần Hollywood phòng bán vé tình huống. Ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 một cái phòng bán vé tuần. Chiếu lên tuần thứ 3 Brexit Zone lấy 33% lớn hơn phòng bán vé giảm mức độ lại thu 19,46 triệu USD, vẫn như cũ nhẹ nhõm chiếm lấy đơn tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Phim tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 86,11 triệu đô la Mỹ. Dựa theo một bộ phim giảm mức độ quy luật. Tuần trước sâu ngã, tuần này ngã xuống biên độ đem về thu hẹp. Bởi vậy bộ này phim tình yêu rất có thể tại tương lai trong một tuần thực hiện phá trăm triệu. trở thành Denery Entertainment năm 1997 độ bộ thứ nhất 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Phim, bảng danh sách người thứ hai cùng người thứ ba bị hai bộ diễn lại tinh chiến chiếm cứ. Không thể giấu chấm chỗ. Lại có là hạng tư Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Chiếu lên tuần thứ tư lần nữa vào sổ 5,37 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 24,96 triệu đô la Mỹ. Hạng 5 Nolan đi theo. Đồng dạng tuần thứ tư. Vào sổ 4,26 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 20,64 triệu đô la Mỹ. Những ngày này, Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo hai bộ nhìn như không đáng chú ý phim nhỏ. Càng ngày càng chịu đến các phương chú ý. Chủ yếu là bởi vì, căn cứ trước mắt phòng bán vé xu thế tính ra, hai bộ phim chỉ là toàn cầu phạm vi bên trong rạp chiếu phim phát hành giai đoạn. Dự tính liền có thể vì Denery Entertainment mang đến không thua kém 30 triệu đô la Mỹ sạch ích lợi. Hai bộ cũng là 60 triệu. Cái này cũng chưa tính đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra vào sổ. Dạng này lợi nhuận quy mô. Hollywood đại bộ phận boom tấn điện ảnh tại rạp chiếu phim giai đoạn đều không nhất định có thể cầm tới. Bởi vậy thực sự để hắn xưởng sản xuất cao tầng có loại muốn điên cảm giác. Bảng danh sách top 5 Denery Entertainment chiếm cứ trước 3 tình huống dưới. Lại sau này, đáng nhắc tới còn có Good Will Hunting. Vừa mới kết thúc thứ 13 chu phóng chiếu. Good Will Hunting lấy 3,35 triệu đô la Mỹ một tuần vào sổ. Đem phim bản thổ tổng phòng bán vé đẩy hướng 150 triệu đô la Mỹ cao vị. Đạt tới 100 triệu 52,51 triệu đô la Mỹ. So sánh Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo hai bộ phim nhỏ. Chế tác dự tính chỉ có 10 triệu đô la Mỹ Good Will Hunting. Lợi nhuận dẫn hiển nhiên càng khiến người ta phát điên. Đây cũng là Hollywood vòng tròn bên trong rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ một việc. Rõ ràng boom tấn thời đại đã đến. Denery Entertainment cũng chế tác cái niên đại này nhiều nhất một nhóm boom tấn. Nhưng, công ty này, tại một hệ liệt siêu cấp đắt khách boom tấn bên ngoài. Hết lần này tới lần khác còn tổng là có thể lấy nhỏ thắng lớn. Một bộ lại một bộ địa đẩy ra các loại phòng bán vé hắc mã. Như là bật hack. Bất quá, sự thật chính là, nắm giữ tiên trị ưu thế người nào đó xác thực thuộc về bật hack loại kia. Một phương diện khác, một hệ liệt đắt khách phim cũng để những hạng mục này hậu trường chủ sáng ảo ảo gặp may. Gần đây Guy Ritchie cùng Christopher Nolan đều trở thành Hollywood xưởng sản xuất tiếp xúc mật. Thiết đối tượng, Simon nhìn đến Amy cố ý vì sự kiện này viết cho mình một phong email. Lại không có quá lớn phản ứng. Hollywood mới lên cấp điện ảnh người khắp nơi đều có một cái năm thứ hai hiệu ứng. Cũng là một mảnh bạo đỏ về sau. Bình thường tiếp theo bộ phim đều sẽ đi hướng thất bại. Thậm chí triệt để phù dung sớm nở tối tàn. Lại nói Guy Ritchie cùng Nolan hai người. Đều là bài bộ trưởng mạnh. Lấy Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo thành công. Hai người bộ thứ hai điện ảnh không có 20, 30 triệu đô la Mỹ dự tính. Rất khó bắt được đến. Lại thêm xưởng sản xuất hội thói quen đối vừa mới thành danh điện ảnh người rất nhiều chiều theo. Thậm chí bỏ mặc, rất khó nói hai người bộ thứ hai phim hội là như thế nào. Simon không lại bởi vậy thì không cùng mình nhìn chúng hai vị này hợp tác. Chỉ là tuyệt đối sẽ không mù quáng mà vì tranh đoạt bọn họ mà không tiếp thành bản. Đương nhiên, như trước vẫn là bởi vì Denery Entertainment lực lượng quá đủ. Không thiếu hạng mục, bởi vậy không cần giống hắn xưởng sản xuất như thế các loại chiều theo. Bằng không lời nói, liền như là đã từng Paramount. Vì Transformer hệ liệt, cơ hồ đem nổ tung bối cúng bái. Muốn làm sao đập thì làm sao đập. Kết quả dẫn đến Transformer hệ liệt triệt để mục nát. Lại có là Nolan, Warner cũng là cúng bái. Tùy tiện tạo, tùy tiện chơi, kết quả là buông thả ra tín điều. Thậm chí ngay cả làm sao phát hành cũng phải nhìn đạo diễn thái độ. Kết quả có thể nghĩ, Denery Entertainment lúc này cường thế giống nhau ban đầu thời không bên trong đỉnh phong thời kỳ. Disney, dù là quay chụp hai bộ The Avenger, chỉ cần lý niệm không hợp, Jose Faden nói đi người vẫn là rời đi. Sau đó cũng là Warner cũng lập tức đem đèn sau, đồng học nhú lên. 300 triệu đô la Mỹ đầu tư liên minh công lý muốn làm sao tạo nên làm sao tạo. Kết quả lại là một cọc thảm án. Đi vào New York, trừ đi cùng mang thai các nữ nhân. Lần này còn có một chuyện khác. Trải qua một đoạn thời gian đàm phán, Khải Lôi tập đoàn tại cùng Caterpillar cạnh tranh mua bên trong thuận lợi cầm xuống nước Anh Bạch. Kim Tư động cơ công ty, cuối cùng gõ định giá cả vì 1,4 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu là bởi vì nước Mỹ đệ nhất đại công trình máy móc bá chủ Caterpillar tham dự cạnh tranh. Mua duyên cớ, so sánh lúc đầu 1,3 tỷ đô la Mỹ hai bên dự tính. Giá cả cuối cùng cao hơn 100 triệu đô la Mỹ. Một bên khác, Khải Lôi cùng Trung Quốc Từ Công tập đoàn cũng đã thỏa đàm thu mua hiệp nghị. Sơ kỳ ba nhà mục tiêu, Từ Công, Tam Nhất cùng Liễu Công. Chỉ có cái cuối cùng bởi vì Simon sau cùng xác định còn ở vào hiệp đàm giai đoạn. Hiện tại, cầm xuống Bạch Kim Tư động cơ công ty. Westeros hệ thống tại Trung Quốc công trình máy móc lĩnh vực bố cục cũng có thể gia tốc. Sơ bộ xác định, Bạch Kim Tư động cơ công ty đem về tiếp nhận từ công tự có dầu diesel động cơ công ty con. Tiến tới trong thời gian ngắn nhất thực hiện dây chuyền sản xuất hướng Trung Quốc chuyển di. Bên cạnh đó, Khải Lôi đoàn đội tại Ukraine vận hành cũng thu hoạch tương đối khá. Trừ theo Ukraine khai quật đến liên quan tới cảng khẩu máy móc cùng khai thác mỏ máy móc. Phương diện kỹ thuật cùng đoàn đội, Khải Lôi còn thu hoạch được một nhóm tạo thuyền kỹ thuật. Đồng thời tại Trung Quốc chọn chúng một nhà tìm kiếm đã lâu xưởng đóng tàu. Ở vào Giang Tô Tĩnh Sông, tên là Tĩnh Sông xưởng đóng tàu. Ngay tại năm ngoái, nhà này xưởng đóng tàu thực hiện một mình phát triển nghiên cứu kiến tạo 10.000 tấn cấp tàu chở. Hàng tiên phong, thực hiện không phải cấp quốc gia địa phương xưởng đóng tàu một lần đột phá. Tương lai mấy chục năm Trung Quốc quật khởi, tất nhiên dẫn phát hải vận lại một lần nữa phồn vinh. Simon vốn là để mắt tới Hàn Quốc tạo thuyền sản nghiệp. Dự định tiếp xuống tới Đông Á khủng hoảng tài chính sau tiến hành ngốc ưng đầu tư. Trung Quốc bên này, đã có phù hợp mục tiêu, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Sơ bộ tiếp xúc về sau, Tĩnh Sông xưởng đóng tàu phương diện đồng dạng cho ra tương đương tích cực đáp lại. Long Island, Đông Hampton, bận rộn ở giữa, đảo mắt đã là chủ nhật. Xế chiều hôm nay lặng lẽ mang theo Grace đến bên này tiến hành kiểm tra có bầu. Thuận tiện, lại một cái tiểu gia hỏa giới tính đến để xác định. Vẫn là cái nam hài. Cái này khiến Simon lần nữa gia tăng một số áp lực. 6 cái tiểu gia hỏa, nếu như đều là tiểu tử, không biết tương lai vì tranh giành tài sản có thể hay không đánh vỡ đầu. Đông Hampton phía Bắc Lâm Hải một chỗ trong trang viên, trò chuyện lên vấn đề này, vừa mới làm xong kiểm tra có bầu trở về cùng một chỗ cùng Simon vùi ở phòng khách trên ghế salon. Grace ngược lại là rất quả quyết, cho nên mới muốn ngươi cái này làm cha cứng rắn một số A. Bằng không bọn họ đương nhiên biết đánh nhau. Nhớ đến có một cái lý luận. Simon một cái tay ôm nữ nhân bên cạnh. Nói ra, phụ thân nếu như quá cường thế, bọn nhỏ thì sẽ biến mềm yếu. Ta càng không muốn loại tình huống này phát sinh. À, ngược lại đều là ngươi sự tình. Ngươi cũng có trách nhiệm à, ngươi để cho ta phụ cái dạng gì trách nhiệm. Ta liền làm như thế đó. Brice Levison bưng một cái đĩa trái cây tiến đến. Đúng lúc nghe đến Grace lời nói này, trợn mắt chừng một cái nói. Cảm giác ngươi đều không chỉ là coi hắn làm quốc vương. Quả thực là làm chủ nhân. Grace mỉm cười. Simon gặp nữ nhân đem đĩa trái cây đặt ở trên bàn trà. Cố ý ra dáng. Đâu tới a? Để ở đó ta làm sao ăn? Brice bĩu môi một cái. Vẫn là ngoan ngoãn địa đem đĩa trái cây bưng lên đến. Đưa đến Simon trước mặt. Chủ nhân, mời dùng. Simon vê lên một khối táo đưa cho bên cạnh Grace. Vừa nói, thay đổi trang phục nữ bộc. Ngữ khí lại thuận theo một số thì càng tốt hơn. Brice hừ một câu. Trực tiếp đem đĩa trái cây nhét vào Simon trong tay. Tại nam nhân một bên khác ngồi xuống, nói ra, vậy ngươi vẫn là để Gray làm như vậy à? Nàng cái gì đều nguyện ý. Simon bưng lấy đĩa trái cây, dò xét liếc một chút tại bên người ngồi xuống nữ nhân. Ngươi còn không có ý định rời đi sao? Một mực ỉ ở chỗ này, thẳng ảnh hưởng nhân tình tự. Ta mới không đi, thì muốn ở chỗ này nhìn lấy. Miễn cho ngươi khi dễ Gray. Gray hiện tại không có cách nào khi dễ. Ta bây giờ cũng chỉ có thể khi dễ ngươi. Ta sẽ hô, ngạch, tốt a. Lại nói đi xuống cũng là một ít điện ảnh bên trong cầu gãy. Brise gặp nào đó người chủ động nhận. Thua, hừ hừ hai tiếng. Còn theo trong tay nam nhân vê lên hoa quả bắt đầu ăn. Grace an tĩnh nghe hai người đấu một hồi miệng. Mới nói, tháng 4 mới một năm độ elite người mẫu tinh anh giải đấu lớn liền muốn bắt đầu. Simon, người có ý nghĩ gì sao? Hắn có thể có ý kiến gì không? Đương nhiên là tuyển một đống cô nương xinh đẹp. À, đau. Simon nhẹ nhàng ở bên cạnh nữ nhân nơi nào đó nắm một thanh. Mới nói, đúng lúc có một cái. Kém chút đều quên nói. Lần này người mẫu giải đấu lớn. Trận chung kết tốt nhất đặt ở Atlantic City tổ chức. Brise Levison lần nữa chen vào nói. Atlantic City, để ở đó làm cái gì? Simon lần nữa quay đầu. Gặp nữ nhân vô ý thức co lại phía dưới cổ. Mới nói, người ngày bình thường không có chút nào quan tâm nhà mình sản nghiệp sao? Ta chỉ quan tâm xài như thế nào tiên? Một bên khác Grace giúp đỡ giải thích nói. Levison tập đoàn dưới cờ hiện tại có mấy nhà sòng bạc đều tại Atlantic City. Mà lại, ta giống như nghe nói. Hiệu suất đều không phải là quá tốt. Simon gật đầu. Atlantic City sòng bạc ngành nghề một mực không hề tốt đẹp gì. Bất quá, đã nắm bắt tới tay. Cũng nên thử một chút. Quay chụp có quan hệ Atlantic City điện ảnh là một cái. Đã có hạng mục làm tiếp. Còn có cũng là dẫn vào một số giải trí biến cố tại Atlantic City tổ chức. Dạng này có thể đề cao danh tiếng. Như thế tới nói, ta mau chóng cùng Levison tập đoàn bên kia câu thông một chút. Không chỉ là trận chung kết, còn có hắn một số quá trình, đều có thể tại Atlantic City tiến hành. Brise gặp Grace vừa nói vừa nhìn mình, lắc đầu nói, ta có thể không quan tâm những chuyện đó. Người cùng Frankie đi nói. Grace gật đầu, vừa nhìn về phía Simon. Gần nhất chính là Milan tuần lễ thời trang đây. Người không có ý định đi châu Âu nhìn xem sao? Năm 1997 mùa xuân tứ đại tuần lễ thời trang theo tháng 2 trung tuần mở ra. Vừa bắt đầu New York tuần lễ thời trang cùng sau đó London tuần lễ thời trang đều đã kết thúc. Hiện tại đến phiên Milan. Cuối cùng là Paris tuần lễ thời trang. Simon chỉ là lắc đầu. Gần nhất là thật không có loại này hứng thú. Brise cũng không có nhạy cảm như vậy địa bắt được Simon tâm tình. Lần nữa giọng mang chế nhạo nói. Gia hỏa này gần nhất khẳng định cảm giác New York rất trống đây. Những cái kia yêu tinh đều đi châu Âu. Sách, bằng không có lẽ đều không sẽ nhớ đến ta nhóm. Simon chậm rãi đem đĩa trái cây thả lại bàn trà. Quay người một thanh bắt được rốt cục cảm thấy không lành muốn chạy trốn Brise. New York hư không bất không ta không biết. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi có chút hư không. Bằng không miệng sẽ không như thế độc. À, dẫn ngươi đi trị liệu một chút. Nói như vậy lấy. Simon tại Brise nửa thật nửa giả dãy dụa thét lên bên trong trực tiếp nâng lên nữ nhân rời đi. Phòng khách, Grace mỉm cười nhìn nam nhân đem Brise vác đi. Một lần nữa đầu quá cương vừa đến đĩa trái cây ăn hoa quả. Chỉ là, tuy nhiên rất nhanh liền nghe không được thanh âm gì. Grace lại cảm thấy mình hô hấp càng ngày càng gấp rút. Một lát sau, cuối cùng nhịn không được. Một lần nữa để xuống đĩa trái cây. Đứng dậy cùng ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.